Sự rung động có chủ ý, chương 233, ông cậu khó chiều, ác giả có ác nhân trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của ông ta như thể đã sớm nhìn thấu mối quan hệ giữa hai người, chăm chú quan sát Hạ Văn Lễ, mãi đến khi nghe thấy giọng nói của chị gái mình mới chịu thu hồi ánh nhìn đứng ở hành lang làm gì thế mau vào đi. Dụ Cẩm Thu nhìn thấy Trung Thư Ninh, đáy mắt lập tức tràn đầy ý cười. Đây là cậu của con đấy. Hai người gặp nhau rồi phải không? Trung Thư Ninh khẽ gật đầu. Dụ Cẩm Thu lại trừng mắt nhìn em trai một cái. Em đừng cứ giữ bộ mặt lạnh lùng như thế, dọa con bé sợ đấy. Dụ Hồng Sinh, một tiếng, khẽ cười với Trung Thư Ninh và Hạ Văn Lễ. Trần Tối đi phía sau, da đầu tê dần, trời ơi! Còn đáng sợ hơn nữa, khuôn mặt của Dụ Hồng Sinh vốn không hợp để cười, khi cười trông cực kỳ gượng gạo, vô cùng thiếu tự nhiên. Ông ta khẽ ra hiệu bằng ánh mắt với chị gái, hai chị em sóng bước phía sau. Xung quanh yên tĩnh đến mức, trước khi bước vào phòng bao, Trung Thư Ninh vẫn vô tình nghe thấy một đoạn đối thoại của họ. Chị chắc chắn, đây thật sự là Ninh Ninh à, con gái ruột của chị chẳng lẽ lại nhận nhầm? Dụ Cẩm Thu hạ thấp giọng, ngay cả Đình Xuyên cũng đã làm xét nghiệm, em cũng xem rồi, còn gì để nghi ngờ nữa. Em không được nói linh tinh trước mặt con bé. Em biết rồi, giọng khàn khàn của Dụ Hồng Sinh nghe thật khó chịu, chỉ là thấy thay đổi nhiều quá, 20 năm không gặp, thay đổi là chuyện đương nhiên. Cảm thấy không giống, em nhìn ra chỗ nào là không giống, khi còn nhỏ, nó nhìn thấy em là khóc, bây giờ thì gan lớn thật, còn dám nhìn thẳng vào mắt em. Đoạn sau Trung Thư Ninh không nghe rõ nữa, gặp một cái là khóc, lúc nhỏ phải sợ ông ta đến mức nào chứ, trong phòng bao. Thịnh Mậu Trương và Thịnh Đình Xuyên đều đã đến, thấy cô bước vào liền đỡ cô ngồi xuống. Người nhà họ Thịnh quây quần xung quanh, Hạ Văn Lễ ngồi xuống một cách rất tự nhiên. Mà điều đó lại khiến anh ta ngồi cạnh Dụ Hồng Sinh. Anh đứng dậy, rót trà rót nước cho ông ta. Khoảng cách gần như thế, vừa hay có thể quan sát kỹ hơn. Lúc này Dụ Hồng Sinh đã cởi áo khoác treo sang bên cạnh, không còn cổ áo đứng che đi phần cổ nữa. Hạ Văn Lễ nhìn thấy rõ ràng nơi đó có một vết sẹo rất sâu, chắc chắn từng làm tổn thương đến dây thanh quản. Nhận ra ánh mắt quan sát của anh, Dụ Hồng Sinh đặt sâu hạt xuống, cầm ly trà lên uống một ngụm, giọng điềm nhiên. Lúc ở nước ngoài mở mỏ, có thế lực đen địa phương định cướp đá quý, tôi bị chúng nó làm bị thương. Ông ta nói rất thản nhiên, nghe vậy, Trung Thư Ninh lên tiếng, cảnh sát không quản sao à, cảnh sát cũng là người. Cũng sợ kẻ ác. Không phải nơi nào chị An cũng tốt như trong nước. Dụ Hồng Sinh ở nước ngoài luôn mang súng bên mình, dù có vệ sĩ đi kèm cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cũng chỉ khi trở về nước, ông ta mới có thể tạm thời thả lỏng cảnh giác. Gọi món trước đi, xem con muốn ăn gì nào. Dụ Cẩm Thu đưa chiếc máy tính bảng gọi món cho Trung Thư Ninh. Cô nhận lấy rồi đưa về phía Dụ Hồng Sinh. Cậu, hay là cậu gọi giúp đi à? Dụ Hồng Sinh cũng không khách sáo. Cậu, cháu với Ninh Ninh có chuẩn bị quà cho cậu. Hạ Văn Lễ ra hiệu cho Trần Tối mang quà ra. Biết cậu thích quay phim nên bọn cháu chọn một bộ thiết bị. Nhưng bọn cháu không rành lắm. Có thể chọn chưa đúng ý. Mong là cậu sẽ thích. Thái độ của Hạ Văn Lễ vô cùng khiêm tốn. Ở trong nước, có câu. Mẹ thương con, cậu quý cháu. Vị trí của cậu ngoại trong gia đình rất quan trọng. Dụ Hồng Sinh nhướng mày. Liếc nhìn một cái, có lòng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tối đứng bên cạnh âm thầm lẩm bẩm trong lòng, từ sau khi phu nhân nhận lại người thân, địa vị của sếp nhà mình đúng là tụt dốc không phanh. Lấy vợ đúng là không dễ chút nào. Khi món được dọn lên, điều bất ngờ là ông ta lại gọi món tôm chiên sốt vải, còn có cả món tráng miệng là thạch vải hoa hồng dành cho cô. Phần lớn các món còn lại đều là thực phẩm giàu canxi và protein. Sau phẫu thuật, Lương Gia Nhân đã căn dặn đầu bếp ở nhà chuẩn bị thực đơn dinh dưỡng phù hợp cho cô. Những món này thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn của cô, nên cô rất quen thuộc. Trong suốt bữa ăn, Dụ Hồng Sinh gần như không nói gì. Hạ Văn Lễ thì chủ động bắt chuyện, nhưng câu trả lời của ông ta hầu hết không quá 5 chữ. Đúng là kiểu người khó gần, Trung Thư Ninh thì thỉnh thoảng lại lén nhìn ông ta vài lần. Dụ Hồng Sinh ăn rất ít. Có trao đổi với Thịnh Mậu Trương vài câu chuyện về công việc, như chỗ nào bị cấm khai thác mỏ, hay nơi nào mới phát hiện trữ lượng lớn hùng ngọc. Ngón tay ông ta vẫn lần chuỗi hạt, thỉnh thoảng ánh mắt chạm vào cô. Trung Thư Ninh lập tức cúi đầu tránh đi. Thịnh Đình Xuyên thấy vậy, suýt nữa bật cười, không đến mức thế đâu. Dù cậu có khó chịu, cũng đâu đến mức ăn thịt con bé chứ. Trước đây cháu học múa à? Dụ Hồng Sinh bất ngờ lên tiếng. Trung Thư Ninh gật đầu, chân cháu vừa phẫu thuật xong, còn làm được nghề này không? Phải xem tình trạng hồi phục sau phẫu thuật ạ. Nếu muốn trở thành vũ công chuyên nghiệp thì có lẽ sẽ khó. Trung Thư Ninh trả lời thật lòng, vì chấn thương ở chân, cô đã bị trì hoãn suốt nhiều năm. Đừng ở nhà mãi, Dụ Hồng Sinh nhìn cô một cách nghiêm túc. Dạ, Trung Thư Ninh sững người, dù thu nhập có cao hay thấp, em cũng nên có một công việc của riêng mình. Cháu có mở một cửa hàng online, bán mấy loại hương trầm tự làm, kinh doanh cũng tạm ổn. Chỉ là cháu mới phẫu thuật xong, còn phải phục hồi chức năng nên không có nhiều thời gian để chăm lo cửa hàng. Dụ Hồng Sinh nghe xong, khẽ gật đầu. Trung Thư Ninh cảm thấy nói chuyện với ông ta áp lực vô cùng lớn. Không dám nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt cô lảng đi, vô thức rơi xuống chuỗi hạt gỗ bên tay ông. Một sâu hoàng hoa lê, cô thường xuyên tiếp xúc với các loại nguyên liệu gỗ để làm hương. Hoàng hoa lê, còn gọi là dáng hương hoàng đàn, sách có viết rằng nó có thể thay thế dáng chân hương. Chỉ là giá rất cao nên cô chưa từng dùng để chế tạo hương. Không biết mùi thơm thế nào, mà chuỗi trong tay ông ta, chắc chắn là đồ quý. Cậu, lần này ở trong nước định ở lại bao lâu? Thịnh Đình Xuyên hỏi, chuyển giao ít việc với ba cháu, vài hôm nữa đi. Đi nhanh vậy à, cháu không nỡ à? Dụ Hồng Sinh nói xong câu đó, Thịnh Đình Xuyên lập tức nghẹn lời. Chẳng lẽ không đúng, Dụ Hồng Sinh nhướng mày, hay là cháu mong cậu đi sớm? Cháu không có ý đó. Ăn xong, theo cậu qua công ty, có chuyện công việc cần nói với cháu. Trên mặt Thịnh Đình Xuyên thoáng qua vẻ khác thường. Giữa đêm thế này, nói chuyện công việc, cậu có bị sao không vậy? Trần Tối suýt nữa bật cười thành tiếng. Đúng là ác giả có ác nhân chỉ. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh trước còn lắm chiêu chiêu chọc xếp nhà mình, giờ thì có người chị rồi. Cậu, hướng khuya rồi, cậu lại vừa từ nước ngoài về, nên nghỉ ngơi thì hơn. Có gì để mai hẵng nói. Thịnh Đình Xuyên đâu muốn giữa đêm bị kéo tới công ty. Cháu mệt à, cháu vẫn ổn, chỉ là lo sức khỏe của cậu không chịu được. Tháng trước cậu vừa khám sức khỏe, hoàn toàn ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa còn phải điều chỉnh múi giờ, về nhà cũng chẳng ngủ được. Thịnh Đình Xuyên không cãi lại nổi, quay sang nhìn ba mẹ, mong họ giúp một câu. Kết quả là ba mẹ lại đang dồn hết tâm trí vào em gái. Thậm chí không thèm liếc anh lấy một cái. Kết thúc bữa ăn, khi Trung Thư Ninh vừa định đứng dậy, Dụ Hồng Sinh bỗng bước đến, đưa gậy cho cô. Cảm ơn cậu ạ. Trung Thư Ninh vừa đưa tay nhận lấy, thì một chuỗi hạt hoàng hoa lê bất ngờ xuất hiện trước mắt cô, khiến cô ngẩn người. Dụ Hồng Sinh đã nhét thẳng sâu chuỗi vào tay cô, sau đó xoay người rời đi. Trên chuỗi hạt vẫn còn lưu lại hơi ấm từ tay ông ta, ấm áp, dễ chịu. Trung Thư Ninh nắm lấy chuỗi hạt. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó diễn tả. Cùng thời điểm đó ở nước ngoài, Trung Minh Diệu vừa gọi điện cho chị gái xong thì đến nhà hàng nơi mình làm thêm, hoàn toàn không nhận ra có mấy ánh mắt đang âm thầm dõi theo cậu. Cách chương